dừng ở Hắc Bảo Nhân đang ngồi im không nhúc nhích, đột nhiên lỡ một nụ cười. Không có gì, chỉ là đột nhiên cũng có điểm hứng thú với thứ này. 13 vạn. Bên dưới Hắc Bảo, ánh mắt Nguyên có chút kích động, bỗng trở lên lợi hại, nắm tay siết chặt bên trong ống tay áo. Hắc Bảo hơi run run, tầm mắt của Tiêu Viêm xuyên qua vành nón, lạnh lạnh nhìn thanh niên mang vẻ mặt tái nhợt kia, đấu giá nhàn nhạt không nén được. Ở bên trong kinh mạch như đang rít gào muốn bộc phát ra. Không nên kích động, người hiện tại kích động không có chỗ nào tốt. Ngay khi đấu khí trong cơ thể không nhịn được đang dâng trào ra, thanh âm quát nhẹ của Dược Lão như tiếng sấm mùa xuân, đem Tiêu Viêm đang phẫn nộ bừng tỉnh lại. Hít sâu một hơi, trước vô số ánh mắt chăm chú nhìn mình, Tiêu Viêm nhìn như lười nhác, tựa vào lưng ghế dựa mềm mại kia, ngữ khí bình thản giống như là rảnh rỗi, tùy ý cùng người khác tranh đoạt. 15 vạn. Tiêu Viêm tăng giá làm cho đôi lông mày của Vạn Lăng nhấc lên một chút. Tại phòng đấu giá này, chưa bỏ người đồng dạng có thế lực lớn sau lưng, Tiêu Viêm là kẻ đầu tiên dám cùng hắn đơn độc cạnh tranh giá cả. 20 vạn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm thật lâu. Huyết Tông thiếu tông chủ bàn tay vung lên, lại bỏ thêm 5 vạn vào. Thiếu tông chủ nhìn thấy hành động của Phạm Lăng, lão giả bên cạnh nhịn không được đứng dậy. Lúc trước nếu là mua cái phi hành đấu kỹ, tổn thao thật nhiều là tiền cũng không sao, nhưng hiện tại lại là cùng người ta tranh hơi mà phung phí tiền tài, đây không thực sự là hợp với cái tính nết của Phạm Lăng a. Ngồi xuống cho ta. Phạm Lăng sắc mặt lạnh lùng hướng về phía lão giả quát lạnh, trên khuôn mặt lệ khí lóe ra, làm cho trong lòng lão giả đành phải rụt trở về. Chàng cạnh tranh có chút mặt xanh kỳ diệu này nhất thời làm cho mọi người trong phòng kinh ngạc lên. Ai cũng không biết thiếu tông chủ này vì sao phát điên, nhưng đột nhiên dùng tiền tranh với một người không quen biết, loại chuyện tình tổn hại người khác mà không có lợi cho mình, quả nhiên là có chút kỳ quái. Đương nhiên, trừ bỏ những người không hiểu kia, giữa sân trên phía đài thủy tinh, vị đấu giá sư kia lại đang cười đến nứt cả miệng, không nghĩ rằng cái vật đã bị nhận định là không có nhiều tác dụng, lại dẫn đến sự cạnh tranh của hai người. Hơn nữa, lại là một vị Huyết Tông thiếu tông chủ đại tài khí. Nắm tay trong tay áo vào siết chặt, Tiêu Viêm hết sức làm cho chính mình hồi phục bình tĩnh. Đừng đuôi co với hắn nữa, nếu còn tiếp tục chỉ sợ những thế lực khác cũng nhìn ra manh mối. Hiện tại Phạm Lăng này hắn là vì một chút hoài nghi lên tăng thử giá, bất quá người liếu cùng hắn tranh đoạt chỉ sợ sẽ bại lộ một ít giá trị của thần bí tàn phá địa đồ, đến lúc đó rất khó có thể khẳng định các thế lực khác sẽ không tham gia một chân. Lấy thực lực kinh tế, người căn bản không thể địch nổi những kẻ đã trải qua nhiều năm cất giữ của cải. Ngay khi Tiêu Viêm không cam lòng định lưng giá một lần nữa, bỗng nhiên thanh âm trầm giọng của Dực Lão vang lên. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn người ta đoạt mất? Tiêu Viêm cắn răng nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa, cái này nhất định chúng ta phải đoạt tới tay, bởi vậy bản đồ kia cũng phải tới. Bất quá về chuyện Tịnh Liên Yêu Hỏa không thể tiết lộ lựa điểm ra ngoài, cho nên trước mặt công chúng này tốt nhất không nên làm cho tàn phá bản đồ này khiến cho người ta chú ý. Nếu không, tuy rằng trên kia chỉ là lựa tấm bản đồ, nhưng nếu có người kiến thức rộng rãi từng bước phân tích ra, vậy hẳn là một cái phiền toái lớn. Dược Lão chậm rãi nói, ý lão sư là cứ để cho Phạm Lăng kia đắc thủ tấm bản đồ. Tiêu Viêm cau mày, nếu hắn muốn tạm thời cấp cho hắn đi, bất quá cũng phải nói qua vật kia phải là của chúng ta. Thanh âm của Dược Lão có chút băng hàn. Lão sư muốn âm thầm động thủ cướp đoạt sao? Trong con người tối đen hiện lên một luồng lãnh quang, Tiêu Viêm ở trong lòng thấp giọng nói, đúng như người nói, tấm bản đồ tàn khuyết chúng ta bằng mọi giá phải lấy về, cho dù hắn là Huyết Tông thiếu tông chủ, việc này không thể thay đổi. Dược Lão cười lạnh, người này nếu muốn thì trước tiên cho hắn đi, nhưng không cần biểu hiện quá mức. Với thứ này, miễn cho người ta chú ý. Chậm rãi thở một hơi, Tiêu Viêm yên lặng, gật gật đầu, đem ý niệm cuồn cuộn trong đầu mạnh mẽ đè nén xuống. Dưới tấm áo choàng, ánh mắt âm trầm hướng về phía Phạm Lăng, thân thể dựa vào ghế không hề mở miệng. Nhìn thấy hành động như vậy của Tiêu Viêm, Phạm Lăng nhất thời nhíu mày, chẳng lẽ cảm giác vừa rồi là sai, người kia đấu giá là tùy ý. Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt của Phạm Lăng có chút khó coi. Hơn nữa, những ánh mắt bắn về phía này giống như là nhìn hắn như một kẻ điên, làm cho miệng hắn run rẩy một chút, hừ một tiếng, xoay người đặt mông ngồi lại ghế, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Phạm Lăng thiếu tông chủ, trả 20 vạn kim tệ cho tấm bản đồ này, còn ai trả giá cao hơn không? Đấu giá sư cười tủm tỉm hỏi một câu, nhưng cũng không ai trả lời hắn. Bởi vậy hắn cũng nhanh đem búa đập xuống, thân thể an tĩnh ngồi trên ghế. Trên đài đổi qua mấy cái đấu giá vật phẩm cũng không hấp dẫn ánh mắt của Tiêu Viêm. Cặp mắt của hắn như không dừng lại ở sau lưng Phạm Lăng. Khuôn mặt dưới hắc bào nhẹ cười một điểm, một chút lạnh lẽo càng thêm đậm. Phạm Lăng kia nghĩ rằng một lần tùy ý ra tay có thể có một tấm tàng bảo đồ có giá trị chân chính. Đáng tiếc, tàng bảo đồ vẫn thật đến tay, nhưng lại mở giấy thông hành tử vong. Đối với mảnh tàn phá kia, bảo đồ, tình thế của Tiêu Viêm là bắt buộc phải đoạt được, hơn nữa là không từ tù đoạn. Mặc kệ sau này Phạm Lăng có thể chạy đến đâu, cũng sẽ chịu sự tập sát chí mạng ẩn trong bóng tối. Chương 389. Địa dài thần pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động. Bản đấu giá vẫn chậm rãi trôi qua trong sự chờ mong của vô số người. Sau khi trải qua đấu giá thần bí tàn phá đồ phiến kia, toàn trường cũng có một chút không khí náo nhiệt mà lên. Mà vừa vặn lúc này đấu giá viên Thanh Linh Đan Tam Văn của Tiêu Viêm, lúc này đây lại dấy lên một trận phong ba, mọi người tranh giành. Là Thanh Linh Đan ở đẳng cấp cao nhất, cho dù là ở Hắc Sắc Vực cũng có rất ít người từng thấy qua. Dù sao loại đan dược này cần phải trải qua 3 loại hỏa diễm khác nhau mà luyện chế thành. Điều kiện như vậy thực có chút hà khắc. Cho nên khi Tam Linh Đan xuất chướng, cho dù là cao cao tại thượng như là Huyết Tông, Thiên Phủ Xa, Hắc Khô Mộ cũng đều biến sắc. Cuối cùng, viên Tam Văn Thanh Linh Đan lại không lọt vào tay Tiếu Tông Chủ Huyết Tông Tài Đại Khí Thô, mà lại rơi vào trong tay Thiên Xà Phủ Thanh Trưởng Lão với một cái giá trên trời 150 vạn. Cơ hồ là làm cho toàn trường đều cảm thấy líu lưỡi bởi sự quyết đoán của nữ nhân này. Mà bởi vì cái giá trên trời kia cũng là làm cho Huyết Tông Thiếu Công Tông Chủ Phạm Lăng xanh mặt mà thở dốc. Cuối cùng là vẫn bị thanh thế của vị trưởng lão kia bị áp chế, dù cực kỳ không cam lòng vẫn phải bỏ đi cái ý định tranh đoạt. Nhìn vị thanh trưởng lão kia cười dài quay lại chỗ ngồi, Tiêu Viêm nhịn không được lắc lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm, thực sự là một nữ nhân đáng sợ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền làm cho người khác không có lửa điểm phản kháng, giống như là trong sa mạc kia luôn cho người ta khiếp đảm. Độc dược cát giả vậy. Tam Văn Thanh Linh Đan dấy lên cao trào một hồi lâu, không khí lại bình thường lại. Mà một lúc sau, nguyên bản không có việc gì làm đang dựa trên ghế, Tiêu Viêm bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi một gốc dược liệu được đấu giá sư đem ra. Gốc dược liệu này đỏ như lửa, như tắm máu tươi mà thành, chỉnh thể ước chừng một bàn tay, liếc mặt nhìn qua có vẻ giống như là cỏ linh chi. Gốc thảo dược này vừa xuất tràng đã mang theo một cỗ mùi hương thơm ngát thành đạo lan ra hội trường, làm cho người ta ngồi gần cảm thấy tinh thần thư thái. Đây là tâm hỏa chi. Chậc chậc, vận khí của người cũng khá. đến cái loại kỳ dược hiếm thế này cũng có thể gặp trong đấu giá hội, quả nhiên là thứ tốt. Khi cỏ linh chi màu đỏ kia vừa xuất chướng, thanh âm kinh dị của Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, còn mang theo một chút kinh ngạc. Tâm hỏa chi, Tiêu Viêm ngẩn ra, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng khó có thể che giấu. Đây là một trong bốn loại dược liệu cần chuẩn bị theo phương thuốc luyện chế linh đan kia của lão sư, tâm hỏa chi. Ân, tâm hỏa chi vẹn vẹn chỉ sinh tồn tại đáy núi lửa, hấp thu hỏa năng lượng, mà hỏa chi tâm lớn dần, thường nhân muốn thu thập thì quả cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, loại địa phương như núi lửa này, mặc dù một ít đấu hoàng cường giả, thậm chí đấu tông cũng không dám khinh thường mà lao vào. Dực lão cười nói, Tiêu Viêm hơi hơi điểm đầu, chợt lẩm bẩm, thứ này cũng không thể buông tha à. Ta thật muốn xem tên kia có ngăn cản ta nữa không. Trong lúc Tiêu Viêm và Dực lão cào và trao đổi, trên thủy tinh đài kia, đấu giá sư cũng đem tác dụng và lai lịch của tâm hỏa chi nói ra, mà kết quả thu được cũng không tệ lắm. Xem ra cũng có rất nhiều người hứng thú với tâm hỏa chi. À, dựa theo đánh giá, gốc tâm hỏa chi này quy định khởi điểm là 70 vạn. Chư vị bắt đầu đi. Bạch Phát đấu giá sư đem giá cả báo ra, sau đó híp mắt nhìn về bốn phương hướng của hội trường. Sau khi hắn báo giá, nguyên bản rất nhiều kẻ hứng thú nhất thời nản lòng. Bọn họ cũng không phải không xuất ra được 70 vạn, mà trong đấu giá tranh đoạt, đồ vật chết tiệt này cho dù trở mình gấp 2 lần giá khởi điểm thì cũng là chuyện bình thường. Tài chính bọn họ cũng không sung túc. Loại tranh chấp giá cả này tự nhiên là tùy khả năng mà làm. 72 vạn, đương nhiên ngoại trừ kẻ này, những kẻ có tâm tranh đoạt cũng không ít. Tiêu Viêm im lặng, ngồi trên ghế nghe giá cả không ngừng tăng lên, không vội vàng ra tay tranh đoạt. Các thời gian chậm rãi trôi qua, các phương thức cạnh tranh cũng dần dần vơi đi bởi giá ngày một cao. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người đang tranh đoạt, mà lúc này giá đã được nâng lên 107 vạn. 120 vạn, ngay khi hai bên còn đang nóng mặt đỏ mày đứng giá, rốt cuộc có một thanh âm mang ra vẻ lười biếng vang lên. Vô số ánh mắt nhìn hướng âm thanh phát ra, cuối cùng dừng lại trên người hắc bào nhân đang chậm rãi đứng dậy kia. Vừa lên tiếng đã làm giá bạo tăng, cũng làm cho mọi người kinh ngạc nhìn qua. Khi Phạm Lăng nghe thanh âm hô giá của hắc bào nhân, không khỏi nhíu mày lại. 120 vạn, cuối cùng làm cho hai phương tranh đoạt giả đều bị ép xuống. Đối với ánh mắt chung quanh phóng tới, Tiêu Viêm không thèm để ý, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dưới áo bào hướng tới khuôn mặt Phạm Lăng, mơ hồ có chút khiêu khích. Như cảm nhận được sự khiêu khích từ ánh mắt Tiêu Viêm, Phạm Lăng cười nhạo một tiếng. Tuy rằng tâm hỏa chi cực kỳ chân quý, nhưng đối với hắn mà nói lại không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa, lần trước bị thiệt thòi, lấy 20 vạn mua một cái tàn phá đồ phiến không rõ thứ gì, hắn tự nhiên sẽ không lại muốn tranh đoạt nữa. Nâng con ngươi lên, nhàn nhạt liếc mắt qua Tiêu Viêm một cái, Phạm Lăng mới miễn cưỡng rời ánh mắt, không hề dây dưa vô vị thêm. Tiêu Viêm bĩu môi ngẩng đầu hướng ánh mắt về phía thủy tinh đài. Có thể truy sao? Tiêu Viêm nhắc nhở, đấu giá sư vội vàng gật đầu. Sau khi hỏi ba tiếng, đấu giá truy trong tay đập mạnh xuống bàn, Tiêu Viêm lúc này mới thở một hơi dài, chậm rãi ngồi trở về. Sau khi tâm hỏa chi xuất tràng, vòng đấu giá tựa hồ dần tiến vào kết thúc, bởi vì trong thời gian kế tiếp, một số vật phẩm có thể chân chính là bảo vật liên tiếp xuất hiện, đủ loại công pháp đấu kỹ, thậm chí là phương thuốc, làm cho người tham gia có chút hoa mắt. Thanh âm kích động không ngừng vang lên. Có một lần hai thế lực vì tranh một bộ huyền giai công pháp và đấu kỹ, tranh đoạt đến đỏ mặt tía tai, đến cuối cùng lại có một người nhịn không được, trực tiếp rút dao ra định động thủ. Bất quá, ngay tại lúc nam tử kia sắp động thủ, một đạo thanh âm phá gió đột nhiên vang lên giữa không trung phòng đấu giá. Một mũi tên đen dài quỷ dị từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hung hãn cắm trước mặt thành nam tử kia. Tiện chi mạnh mẽ đến nỗi có một nửa mũi tên tiến vào trong nền đá cứng rắn, đuôi tên bị tốc độ quá cao còn đang lắc lư cực độ, phát ra tiếng vang chói tai. Từ trên trời giáng xuống một mũi tên dài, làm cho một số phương thế lực mất đi bình tĩnh đều thanh tĩnh hơn một ít. Ánh mắt kiêng kỵ đảo qua bốn phía phòng đấu giá, cuối cùng oán hận rút về vị trí. Ánh mắt chậm rãi thu hồi, tầm mắt của Tiêu Viêm theo vành nón nhìn vào một góc tối trên lầu hai đấu giá. Vừa rồi hắc tiễn bắn từ nơi đó đến ngay cả hắn cũng không cảm thấy. Bát phiến môn này có đảm lượng tổ chức đấu giá hội, quả nhiên thực lực không kém. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mấy cảnh tranh đoạt này hắn cũng không tham gia, bởi vì phần quyết công pháp đối với hắn không gì hơn những cái công pháp bình thường, hắn không đặt vào mắt. Cho nên trừ bỏ tiêu phí 40 vạn mua thêm một cái đỉnh tên là Bát Phương Minh Hỏa, hắn không mua gì thêm. Dưới một tiếng hống đinh tai nhức óc, cơ hồ sắp phá thiên mà đi, đấu giá hội cũng đi đến hồi kết. Rốt cuộc xuất hiện một kiện đấu phá chân chính có sức lạnh. Đó là nhất kỹ. Chuẩn xác mà nói, đó cũng là một quyển thân pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động. Thân pháp đấu kỹ cấp bậc thấp. Thanh âm nhẹ nhàng của đấu giá sư làm cho toàn bộ hội trường vốn đang huyên náo lập tức lâm vào yên tĩnh. Vô số ánh mắt đỏ đậm hướng về phía quyển trục màu bạc trên đài thủy tinh kia. Tiếng hít thở dồn dập vang lên khắp nơi. Địa giai đấu kỹ. Tiêu Viêm hít sâu một ngụm lượng khí, cho dù là hắn lúc này cũng không tránh được trái tim đập nhanh lên. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập rung động, quả thật có người đem cái loại đấu kỹ cấp bậc này đem ra đấu giá, quả thực là một kẻ bại gia a. Loại cấp bậc đấu kỹ này, sợ rằng thế lực được gọi là nhất lưu trên đại lục, mà cũng là vật hết sức bảo vệ, mà hiện tại có kẻ đem nó bán ra. Không cần phải ngạc nhiên, trong những tràng đấu giá của hắc giác vực, phần lớn đều là hàng lậu thông qua một ít thủ đoạn bất chính, lại sợ người khác phát hiện, bởi vậy cũng không dám sử dụng, cho nên mới đem đi đấu giá. Dược lão chậm rãi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới hiểu ra. Theo ta được biết, Tam Thiên Lôi Động này là đại lục phong lôi các cao cấp thân pháp đấu kỹ, chỉ cần tập luyện thân hình sẽ như chuyển hoán sấm điện thiểm động, nhanh đến lúc có chút khủng bố. Nếu là một gã đại đấu sư học được thứ này thì gặp một gã đấu linh cường giả cũng ở thế bất bại. Bảo vật của phong lôi các lại là đến nơi đây, ta nghĩ chỉ sợ có tên trong phong lôi các kia lúc này chân chính nổi một trận lôi đình a. Dược lão nhàn nhạt cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nhìn về phía huyết tông, không khỏi cười khổ nói, tuy rằng đối với Tam Thiên Lôi Động này quả là rất hứng thú, bất quá thực rõ ràng còn không đến lượt ta tranh tới. Ân, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cái loại đồ vật này. Dược lão cười cười, trong tiếng cười còn có chút mong đợi. Ta nghĩ địa giai đấu kỹ này chỉ vẹn vẹn là vật ẩn giấu thứ hai, như vậy vật chân chính ẩn giấu sẽ là kỳ bảo kinh thiên động địa gì đây? Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trong lòng lại lên một chút khiếp sợ. So với địa giai đấu kỹ còn có gì chân quý hơn? Đồ vật kia rốt cuộc là thứ gì? Chương 389 Trọng đầu hí. Tam Thiên Lôi Động vừa lên sàn đấu giá, bầu không khí của phòng đấu giá liền đi vào một trận sôi động. Đoạn thời gian xu thế chung ở trước mặt này cũng khiến cho vô số người phải bắt đầu trợn mắt há mồm. Trước tình cảnh mình trần cáo kỉnh mà cạnh tranh đấu giá với nhau ngay sau đó, Tam Thiên Lôi Động đều có thể lên giá gốc ban đầu, chẳng qua do tên phách mại sư này dùng phách mại truy ở trên tay gõ xuống một lúc, giá tiền liền tăng lên 200 vạn. Cái loại tăng khủng bố này cơ hồ là từ khi Tiêu Viêm ra đời đến nay nhiều năm như vậy mới thấy lần đầu. vùng tiền như rác hào khí. Và khí phách như thế chỉ có các thế lực mà thôi. Lúc này đây, họ đang bị đấu kỹ thân pháp trước mặt làm cho mê hoặc. Nó đã được thể hiện ra vô cùng sinh động, giá cả liên tiếp tăng vọt, bầu không khí trong phòng đấu giá vẫn duy trì những tiếng thót, tiếng thét to lớn kinh động, không ngừng dừng lại một chút nào, mà đang nhanh chóng tăng gấp đôi giá lên trời dưới đất. Cho dù chủ ý của rất nhiều người đều hiểu rõ bản thân không có cách từ mua đồ vật này, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy sự cạnh tranh tiền bạc kinh tâm động phách như vậy, trái lại lại khiến cho bọn họ cảm thấy không phải uổng công đi đến đây một chuyến. Giá cả nhanh chóng tăng cao, duy trì gần nửa giờ sau, màn tranh đoạt tàn khốc đó rốt cuộc dần dần đi đến phần kết thúc. Tới lúc này, giá của Tam Thiên Lôi Động đã tới 827 vạn. Thật sự là khiến cho người ta chép miệng tắc lưỡi thầm than. Khoản tiền hơn 800 vạn này rất kích xù. Chính xác nó tương đương với tổng thu nhập vài năm của Thước Đặc Nhĩ gia tộc cỡ Gia Mã Đế Quốc. Khoản tiền như vậy chắc hẳn dù ở trong Hắc Sắc Vực, e rằng không có một phương thế lực nào dám phớt lờ mà tùy xuất ra giá cả tới thời điểm này. Bởi vì có một thế lực ganh đua không bằng người ta liền bắt đầu bị bỏ rơi, mà giá cả lại không ngừng tăng lên, như vậy họ liền bị đào thải ngay. 10 phút sau, một vị trung niên mặc áo khô bào cho thuộc về thế lực Hắc Khô Mộ, sắc mặt co rúm, báo ra giá một cái giá trên trời, 1.002 vạn, khiến cho toàn bộ phòng đấu giá rung động lặng như tờ. Địa dài đấu kỹ giá trị 1.000 vạn. Im ắng tĩnh mịch tại phòng đấu giá duy trì gần vài phút sau, rốt cuộc thì dần dần hồi phục. Từng ánh mắt đối diện nhìn lẫn nhau đều bị cái giá khủng bố trên trời mà rung động toàn thân, cảm thấy cung kính cùng bầu nhiệt huyết dâng trào. 1.000 vạn à, số lượng khổng lồ như vậy, một thế lực phải tích lũy trong bao lâu đây? Các khổ mộ lại ra một cái giá cao như vậy, rõ ràng khiến cho ngay cả Huyết Tông, Thiên Xà Phủ, hai thế lực đỉnh cao ngang nhau đều cảm thấy có chút trở tay không kịp. Hai phe ngơ ngác nhìn lẫn nhau, sắc mặt quả thật khó coi, đều rút lại giá tiền vừa định hô trở lại trong miệng. Ánh mắt nham hiểm của Thiếu Tông Chủ Huyết Tông Phạm Lăng đang lườm trung niên nhân áo bảo cho ở trên vẽ một cái xương khô, bàn tay nhẹ nhàng lắc vài cái cúi đầu xuống. Trong đôi mắt hắn chợt hiện lên một chút dữ tợn và sát ý. Cùng với Huyết Tông, Thiên Xà Phủ, hai phương thế lực ngang nhau rút lui, đương nhiên những người khác không có tư cách mà cạnh tranh với Hắc Khô Mộ. Và như vậy, quyền địa dài đấu kỹ thân pháp cấp thấp ở thời điểm vô số người đang nhìn chăm chú rơi vào túi Hắc Khô Mộ. Bây giờ mới thực sự là chém giết lẫn nhau. 1.000 vạn a, thong thả nhìn sự cạnh tranh tàn khốc đã hạ màn, Tiêu Viêm nhịn không được lắc lắc đầu, trong lòng cười khổ, chợt cảm thấy nghi hoặc, gã liền hỏi: loại địa giai đấu kỹ như vậy, thực sự có thể dùng tiền ra để đánh giá nó sao? Ách, lúc này ngươi không cần lo chuyện bảo đồng, sao không lo mua dược liệu luyện chế đan dược quan trọng đi? Nếu không dựa vào một mình ngươi, muốn tu tập đủ hết các loại kỳ dược phân bố rải rác tại khắp đại lục này, tiêu tốn bao nhiêu tinh lực và thời gian hả? Ví dụ như người muốn luyện chế linh đan, tổng cộng giá trị 4 loại tài liệu cũng sẽ không thấp hơn 500 vạn. Ngươi không cần tiền à? Hơn nữa, thế lực Huyết Tông này rất lớn, nuôi dưỡng nhiều thủ hạ như vậy, mùa trưởng nhân tâm, bồi dưỡng cường giả, thứ gì mà không cần tiền? Ngươi chẳng phải là quản gia nên chẳng cần phải biết vất vả à? Tiêu Viêm nghe lời khiển trách của Dực Lão, gã liền nghĩ không thông. Lúc này bơ vơ rất ít khi mà tiêu tiền và bùa dầu như đóa hoa trong nhà kín, làm sao hiểu rõ hàm ý. Nghe âm thanh bất đắc dĩ của Dực Lão, Tiêu Viêm cũng cười ngượng ngùng một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bục thủy tinh có như là thần tình sáng sủa trên phách mại sư, sắc mặt bỗng nhiên rất trang nghiêm. Cả không khỏi ngớ ra, chợt thấp giọng nói: xem áp lực của hắn khi mở đồ vật dưới đáy dương, vật quan trọng sắp sửa lên sàn đấu giá rồi. Sắc mặt của tên phách mại sư biến hóa, có Có không ít người bọn họ tựa hồ cũng phát hiện ra điều gì, trong miệng đang thì thầm nói chuyện riêng với nhau lập tức tự động chấm dứt. Mọi cặp mắt nhìn đăm đăm lên chờ lần đấu giá hội trọng đầu hí này lên đấu giá. Cuối cùng nó cũng xuất hiện. Trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên một chút hồng hào. Huyết Tông thiếu tông chủ Phạm Lăng trong đôi mắt quang mang kỳ lạ lóe ra lẩm bẩm nói. Ngoài ra thiên xà phủ Hắc Khô Mộ ở bên cạnh tại thời điểm này nụ cười trên khuôn mặt cũng thu lại, ánh mắt vốn lười nhác thay đổi giống như là một loài chim ưng sắc sảo đứng bật lên. Ba ba, trên bục thủy tinh tên phách mạn sư sắc mặt nghiêm túc vỗ hai tay, mà lúc với tiếng vỗ tay vang lên ở bên cạnh bục thủy tinh bỗng nhiên phát sinh một trận âm thanh ca ca. Chợt một vòng hàng rào bằng kim trúc đen nhánh chậm chạp dâng lên, cuối cùng hoàn thành chu vi hình tròn đem cái bục đó bao quanh trở lại. Thậm chí ngay cả khoảng không trên bục thủy tinh cũng do mảnh kim trúc kéo dài tạo thành một cái lọ chặt chẽ phủ xuống dưới. Ha ha, xin chơi ưu vị quá đừng lo lắng. Bây giờ chúng tôi chỉ vì bảo vệ sự an toàn của vật phẩm bán đấu giá nên sử dụng một chút biện pháp mà thôi. Nhìn nó như một thứ chuồng ra vừa xây xong, tên phách mại sư hướng về mọi người cười giải thích thêm. Cái lai tô ù này là hàn tiết đúc ra, cho dù là đấu hoàng cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá bỏ được. Trong lúc nói chuyện, cặp mắt tên phách mại sư đảo qua Huyết Tông thiên xà phủ nơi ghế thủ tịch có thái độ dự tính đối với hai thế lực này, ý tứ trong ngôn ngữ không cần phải biết. Đối với họ đặc biệt rõ ràng. Những người đại diện cho thế lực cũng thản nhiên cười cười, không quá ý để mức. Trong đấu giá hội năm ngoái, chuyện ra tay cướp đoạt vật phẩm bán đấu giá đều không phải không có xuất hiện, cho nên bát phiến môn phải cẩn thận như vậy cũng là lẽ thường tình. Nếu không thì ở trong địa bàn của mình mà bị người ta đem đồ vật cưỡng hiếp cướp đi, còn gì là thể hiện sướng đứng ở hắc sắc vực này sao? Lúc này đối với hành động quá mức cẩn thận của bát phiến môn, Tiêu Viêm cũng giật mình một chút, bất quá gã cũng nhanh chóng thu hồi liền. Ở hắc sắc vực này đây phát sinh chuyện gì không hợp với thói thường cũng không cần phải cảm thấy quá ngạc nhiên. Chậc chậc, trong phòng đấu giá sao bỗng nhiên sinh ra nhiều khí tức ẩn tàng thế nhỉ? Ở nơi đây trên tầng 2 thậm chí 10 so với khí tức của Hải Ba Đông thì kém hơn, chắc hẳn là môn chủ của bát phiến môn. Xem ra bọn họ cũng lo lắng rất dữ. Giọng nói đùa dí dỏm của Dược Lão đột nhiên vang lên trong tâm trí Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, ánh mắt đảo qua một số bóng mờ hắc bảo ẩn ở bốn phía phòng đấu giá, đôi mắt từng nhờ hỏa diễm tẩy lễ qua đã giúp gã nhìn thấy trong đó một ít hàn mang đen kịt kịt mờ mờ ảo ảo. Cái kết cục của trọng đầu hí là như vậy sao? Lại có thể khiến cho bát phiến môn đối xử thận trọng như vậy, thậm chí ngay cả môn chủ cũng tự thân xuất mã tọa trấn. Tiêu Viêm lắc lắc đầu trong lòng kinh ngạc nói, hà hà, xem đi, sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu. Dược Lão cười lắc đầu trả lời. Hơi gật đầu, ánh mắt của Tiêu Viêm tiếp tục nhìn về phía bục thủy tinh. Lúc này tên phách mại sư ấy, giữa lúc hắn khom người cẩn thận từng ly từng tí, từ trong tủ lấy ra một khay tử kim cỡ lửa xích. Tại trung tâm khay tử kim, ba bàn tay thấp tại hộp ngọc hàn nhỏ ngay lập tức ngay ngắn vươn cao ở trong đó. Cái hộp có sẵn màu trắng nhạt, tuy rằng đứng đó khá xa nhưng mọi người phía dưới có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ trên hộp hàn ngọc phát ra bạch sắc hàn khí nhàn nhạt, đây chính là hàn ngọc thượng đẳng nhất mới có thể đầy đủ hàn khí có thể công hiệu bảo tồn. Là đan dược, nhìn cái thể tích của hộp nhỏ lại nhìn phương thức bảo tồn chẳng hề xa lạ, Tiêu Viêm trước tiên ngẩn người, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh hoàng. Giá trị có thể siêu việt hơn địa giai đấu kỹ, loại vật phẩm này đẳng cấp sẽ ra sao đây? Chậm rãi hít một ngụm lượng khí, trong lòng Tiêu Viêm hiểu rõ vật phẩm cấp bậc đó, đan dược ít nhất là cấp thấp phẩm mới có thể như vậy. Từ trước đến nay, loại đẳng cấp đan dược này cho dù là Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ gặp qua. Quả nhiên là hảo chủ nhân, chỉ bất quá ta đối với nó có cái cảm giác gì đó nhỉ? Trong thanh âm của Dược Lão rất ngưng trọng một chút nghi hoặc. Thất phẩm đan dược, luyện chế loại vật phẩm đẳng cấp này thực sự là quá mức khó khăn. Nên hiểu rằng chính xác ngũ phẩm đan dược sinh ra liền có được một mảnh nhỏ thiên địa năng lượng dung chuyển. Mà hồi tưởng lại năm đó, chính mình lúc luyện chế thành công thất phẩm đan dược, thiên địa dựa tượng xuất hiện, tựa hồ là như tới ngày tận thế vậy, cực kỳ khủng khiếp. Ở trên đấu khí đại lục, luyện dược sư có khả năng tư cách để luyện chế thành công thất phẩm đan dược. Nếu có tồn tại, cơ hồ như là phượng mào lân giác, những người này đều là nhất đại tông sư. Cùng với sự xuất hiện của cái hộp màu hàn ngọc, tất cả các phương thế lực đấu giá hội thân thể đều đột nhiên đứng thẳng. Hơn nữa, trong ánh mắt không khỏi che giấu sự tham lam, cất cao nhìn chòng chọc vào cái hộp hàn ngọc, không để ý đến ánh mắt tham lam bên ngoài thiết lao. Bàn tay của tên phách mại sư đầu bạc có phần run rẩy, mang khay tử kim nhẹ nhàng đặt trên bục đấu giá, ngón tay nhăn nheo cẩn thận từng ly từng tí đem lắp hộp mở ra. Nhất thời, một cỗ kim quang đột nhiên dữ dội phát ra ngoài. Kim quang vừa ra, đem toàn bộ phòng đấu giá chiếu sáng lên rực rỡ. Một số người trở tay không kịp, đều thay đổi thói quen, không khép hai mắt lại. Tiêu Viêm vẫn chưa bị kim quang làm ảnh hưởng đến hai mắt. Ánh mắt của gã xuyên qua vành nón, tập trung chặt chẽ tại bóng của hộp ngọc trên bục thủy tinh. Nơi đó có một quả đan màu vàng cỡ như long nhãn, nằm ngay ngắn yên ổn trong đó. Mặt ngoài quả đan dược cực kỳ mượt mà, hai dòng khí lưu màu vàng như tơ tằm ở bên trong đan dược lưu chuyển bất định, thỉnh thoảng đột nhiên bổ ra. Nếu tinh tế nhìn kỹ qua, dòng khí lưu màu vàng này lại có thể hội tụ biến thành hai con kim sắc thần long nhỏ bé, đan xen lẫn nhau, tiếng long ngâm rất nhỏ, chấn động xuyên ra không khí, chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Long uy khiến cho linh hồn kẻ nào nghe được đều không tự chủ cảm thấy một cổ sinh mệnh như đang run rẩy. Nhìn đan khí ngưng tụ tạo thành long hình bên trong đan dược, thân thể Tiêu Viêm nhịn không được hơi run rẩy đứng lên. Khuôn mặt của gã dưới chiếc nón vành khó mà che giấu vẻ chấn động. Đan khí ngưng tụ thành linh hồn, chỉ có thất phẩm và cao giai đan dược mới có thể dị tượng thay đổi. Toàn bộ phòng đấu giá đều ở trong tiếng long ngâm như ẩn như hiện, rơi vào trạng thái tĩnh mịch như chết. Âm dương huyền long đan, bên trong tĩnh mịch, tiếng lầm nhập trầm thấp của Dược Lão bỗng nhiên vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Chẳng qua nghe tiếng thì thào đó, Tiêu Viêm có thể nghe được đều có điểm âm trầm và giận dữ